chục nghĩ đi đâu ai mơ cũng được. Sáng giờ che đấy chưa ăn cơm, còn chiều làm gì thì chưa biết. Thôi thì ra đường chơi trai đi chơi, nhưng tại ông trời làm mơ mít. Em đành ở nhà, đành tham vắng há đủ, cuối cùng em gặp anh. Nước da ngăm đen mặc thì đầy mụn, dốc sao chí phèo thì đâu kém. Nhưng mẹ em bảo yêu về tâm hồn á mới đúng là chữ yêu, nên em cắm đầu cắm cổ bước theo, dù biết bạn bè nói ham đồ kiểu. Để mày xấu, để mày lùn, nhìn cái tướng kia như con heo. Sao mày nói tao nó giống kim bung, và mày rất nhiều thằng theo. Bắt đầu nói điên rồi phải không, giờ cho đâu gấu rồi phải không. Nhưng mà sự thực nó là như vậy, em đâu chơi trò vu khống. Nhưng mà khổ nối là em yêu anh, em đâu lo miếng đời. Chỉ là đôi khi làm biếng nhắn tin, nên em giả bộ mất công chuyện rồi để anh chờ đợi. Để anh hỏi thăm đơn giản em thích vậy. Nhưng mà cho hỏi này, khi nào mình tiếp tục cãi nhau đây. Yêu là ghen, yêu là mong, yêu là chờ, yêu là nhớ, yêu là giải lơ hết mấy con kia ra. Không ăn mặc tay biết chớ, yêu là mong mỏi đợi chờ. Đơn giản chỉ là dòng tin nhắn, yêu là chi hôn nhẹ vằn môi thôi. Đặc biệt không chơi trò cắn. Yêu là ghen, yêu là mong, yêu là chờ, yêu là nhớ, yêu là giải lơ hết mấy con kia ra. Không ăn mặc tay biết chớ, yêu là mong mỏi đợi chờ. Đơn giản chỉ là dòng tin nhắn, yêu là chi hôn nhẹ vằn môi thôi. Đặc biệt không chơi trò cắn nha. Học hành sinh năm cuối cùng em cũng thất nghiệp, chỉ có yêu anh là đủ điều kiện mà đủ điểm tác nghiệp. Em dáng đuổi kịp với mấy con bạn là phải đi tay ga đồ. Nhưng mà mỗi lần đứng trước nhà anh bị cho dí đạp xe không nổ. Anh bảo gì em cũng nghe, anh nói gì em cũng làm hết. Dù có nhẹ vô lời xô lửa bỏng thì nguyện vì anh em cũng chết. Nhưng mà em xin một điều, một điều đơn giản thôi, là đừng bao giờ bàn chuyện cưới nhau, vì tiền đám cưới không có thối. Tính em hay hài và ít quan tâm, những lúc thế này chỉ muốn thời gian nó trôi qua thật chậm. Để được bên anh, để được nói láo khi anh không tha thứ, để được ôm anh khi mùa đông về. Lòng này anh biết chứ, nên em phải cố là không cãi nhau. Vì mặt anh xấu lắm, và phải là chuyến xe tình yêu. Đến nơi nào không tối tăm, đến nơi mà em tựa vào vai anh, có trong chóng quay ở đó. Và sẽ đến nơi như trong bài hát Ngôi Nhà và Những Đứa Nhỏ. Yêu là ghen, yêu là mong, yêu là chờ, yêu là nhớ, yêu là giả lơ hết mấy con kia ra. Không ăn mặc tay biết chớ, yêu là mong mỏi đợi chờ. Đơn giản chỉ là dòng tin nhắn, yêu là chi hôn nhẹ vằn môi thôi. Đặc biệt không chơi trò cắn. Yêu là ghen, yêu là mong, yêu là chờ, yêu là nhớ, yêu là giả lơ hết mấy con kia ra. Không ăn mặc tay biết chớ, yêu là mong mỏi đợi chờ. Đơn giản chỉ là dòng tin nhắn, yêu là chi hôn nhẹ vằn môi thôi. Đặc biệt không chơi trò cắn nha.